Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 521, mùa hạ thi đấu khai mạc. Canh thứ nhất, Lý Mục để Phong Ta rơi vào trầm mặc. Hắn là một cái rất bình thường cảm tính người, thân vì một cái huấn luyện viên, có thể đem tuyển thủ xem như là hắn toàn bộ, cũng đủ để thấy Phong Ca thái độ chuyên nghiệp. Lý Mục nói tới Phong Ca minh bạch, trên thực tế tại MSI kết thúc qua đi cho đến bây giờ, xác huấn luyện tình trạng đều không có đạt tới đỉnh phong tình trạng. Nhất là go-going trạng thái, lại xuất hiện chập trùng không chừng tình huống. Một trận MSI phảng phất đem vị lão tướng này cận tồn không nhiều tinh lực lại ép khô một chút. Hắn đã 25 tuổi, tại trước mắt sinh động tại LPL chức nghiệp trên sàn thi đấu tất cả đội ngũ top lên so sánh. Go-going tuổi tác là lớn nhất, hắn không có gì tổn thương bệnh, nhưng trạng thái lại nghĩ tăng lên, thậm chí tăng lên tới MSI trước đó cái kia trình độ đều hơi có vẻ khó khăn. MSI đoạt giải quán quân, toàn đội không khí đều ở vào vui thích bên trong. Chỉ có go-going một ngày cũng không từng nghỉ ngơi, một mực tại huấn luyện cưỡng ép để cho mình bảo trì trạng thái. Những này Phong Ca đều nhìn ở trong mắt, nhưng thông qua tiểu thụ phân tích, go-going tiêu chuẩn đã rớt phá đến tiếp cận 85 phân tình trạng. Cũng may, không có tiếp tục hạ xuống, nhưng loại trạng thái này, đối go-going mà nói lại có thể duy trì bao lâu đâu. Lý Mục có thể đánh top lên, cho nên hiện tại bồi dưỡng giữa trận đơn ra không có vấn đề gì. Ta đã biết, Phong Ca thở dài, điện tử thi đấu, ăn chính là thanh xuân cơm, khôn sống mống chết. Tại điện tử thi đấu cái nghề này bị hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Một chuyến này nghiệp cũng xa xa muốn so còn lại ngành nghề tàn khốc nhiều. Đầu nhập vào thời gian, đầu nhập vào tinh lực, kết quả là chân chính có thể có thành tựu tuyển thủ chuyên nghiệp có bao nhiêu? Không có chút nào thành tựu, chỉ là đơn thuần lãng phí mấy năm. Cuối cùng ngay cả nửa cái fan hâm mộ đều không có liền biến mất, không có bóng dáng tuyển thủ chuyên nghiệp lại có bao nhiêu? Chính là học tập tăng lên tuổi tác, đầu nhập vào điện tử thi đấu bên trên, quay đầu xuất ngũ thời điểm tuổi tác cao, lại đi học tập khác sao? Nói chuyện kết thúc, Lý Mục về tới gian phòng của mình. Chân Trần Nha Tử đi tới gian phòng trên ban công. Ban đêm gió mát tại cái này nóng bỏng trong mùa hè để người đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái. Lý Mục loay hoay điện thoại, ngồi tại trên ghế nằm, nhìn xem hiện mai ban đêm. Leng keng, dấu lớn Lý Mục cúi đầu nhìn thoáng qua, là một đầu giọng nói tin tức, đem nó ấn mở. Nghe trong loa kia nhu nhu thanh âm, Lý Mục trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười. Đội viên mới đã tìm được chưa? Xế chiều hôm nay ngươi trực tiếp ta trả lại cho ngươi soát cái có kỳ. May mà ngươi liền hô một tiếng cảm tạ đều không có. Tặng quà quá nhiều người, thật có lỗi, quay đầu ta mời ngươi ăn tiệc. Lấy báo đưa có kỳ tri ân đức, Lý Mục cười đáp lại, tốt. Bất quá ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, cơ bản xem như tìm được. Vậy ngươi rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, sau đó hào hào chuẩn bị chiến đấu tranh thủ nắm lấy số một cái S thi đấu quán quân. Ngoại trừ giọng nói tin tức bên ngoài, còn có một cái đưa nắm đấm phấn đấu tiểu nhân biểu lộ. Kia, cầm tới quán quân có cái gì ban thưởng? Lý Mục cười đáp lại một câu, ban thưởng, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Nhìn xem cái tin tức này, Lý Mục đột nhiên không biết nên làm sao về. Sờ lên cái mũi, đời trước của hắn chính là độc thân cẩu một viên. Vậy muội cái gì hoàn toàn không hiểu a. Leng keng, chuông điện thoại di động vang lên lần nữa. Một cái tin bắn ra ngoài, nay trời rất tối, sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai trò chuyện, tin tức đằng sau, là một cái so tâm biểu lộ. Tốt, ngủ ngon, ngô, Lý Mục duỗi lưng một cái, đột nhiên cảm thấy có chút ủ rũ, liền nghĩ tại trên ban công trực tiếp ngủ. Bất quá lý trí nói cho hắn biết, một đêm này xuống tới, hắn sợ không phải sẽ bị con muỗi thôn phệ hết, vẫn là ngoan ngoãn trở về phòng tốt. Mùa xuân thi đấu cùng mùa hạ thi đấu ở giữa cũng không quá nhiều chuyển nhượng tin tức phát sinh, nhưng chỉ có một hai đầu lại đã đầy đủ kình báo. Uzi một lần nữa trở lại ANG, đem cùng Mata tổ hợp lại với nhau, cộng đồng chinh chiến mùa hạ thi đấu. QG đổi tên là NB, nhân viên bên trên cũng xuất hiện không ít biến động. Đầu tiên là bên Mid rừng không cùng vấn đề, Jungle Sweep dường như lấy được thắng lợi, thành công lưu tại một đội bên trong, mà Duip thì là đi đến NBY. Lấy xuất ra đầu tiên Mid thân phận chinh chiến LSPL. Còn lại ngược lại là không có quá đại biến động. Bất quá xác quan tuyên ngược lại là đưa tới không ít oanh động. Người mới Mid tuyển thủ gia nhập liên minh xác. Lý đội trưởng tại mùa hạ thi đấu thông thường thi đấu bên trong chưa hẳn có thể lên trận. Kia xác mùa hạ thi đấu thành tích đem sẽ như thế nào? Đủ loại tin tức phô thiên cái địa tại diễn đàn dâng lên hiện. Hắc kỹ nữ tử nhóm theo mùa hạ thi đấu tới gần, lại bắt đầu bọn hắn biểu diễn. Lý Mục bành trướng đi, cầm cái MSI quán quân cảm thấy mình vô địch. Thụ thương có thể trực tiếp liền không thể đánh huấn luyện thi đấu. Thật sự là ha ha, ta cược ngũ mau. Xác mùa hạ thi đấu tối đa cũng liền tiến cái quý sau thi đấu. Có thể hay không tiến S thi đấu đều là một chuyện. Chúng ta vẫn là đem hy vọng ký thác vào EDG hoặc là ANG trên thân đi. Xác cái này đội hình luôn cảm thấy không quá đáng tin cậy. Đừng đi, xác mới Mid tuyển thủ cũng không tệ. Lâu dài cầm giữ tại hàn phục hàng đầu, rành hữu dụng muốn so thi đấu làm gì. VGADC Andres rank tặc mấy cái mãnh. Trong trận đấu đâu, rank hình tuyển thủ mới là chí mạng nhất. Trong lúc lơ đãng liền sẽ mang băng toàn bộ đội ngũ tiết tấu. Ta đoán chừng, xác mùa hạ thi đấu thành tích sẽ không quá tốt. Bất quá để Lý đội trưởng nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Lý Mục nhìn xem lần này ngôn luận cũng chỉ là ung dung cười một tiếng. Trực tiếp cùng đánh huấn luyện thi đấu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đánh huấn luyện thi đấu thời điểm là ở đây 10 chuyện cá nhân. Đã hẹn huấn luyện thi đấu, tỉ như nói là một cái bo 3 vẫn là bo 5. Như vậy trong lúc đó mặc kệ phát sinh tình huống gì, đều muốn đem huấn luyện thi đấu hoàn thành. Đây là tín dự bên trên vấn đề. Cũng không thể đánh tới một nửa thời điểm Lý Mục cảm thấy không thoải mái liền để huấn luyện thi. Đấu kết thúc, lần một lần hai giải thích rõ còn có thể để cho người ta tiếp nhận. Nhiều lần ai còn nguyện ý cùng xác đánh huấn luyện thi đấu. Đánh trực tiếp khác biệt, hôm nay không thoải mái, hôm nay liền không trực tiếp, đánh một chút nước phục, thậm chí có thể nằm thao tác, tùy tiện chơi. Tại bảo trì trạng thái đồng thời lấy tiêu khiển làm chủ là được rồi. Đối với không hiểu còn thích mù tất tất người, Lý Mục từ trước đến nay sẽ không để ý tới. Phàm là đánh nghề nghiệp tâm tính đều kiên nghị như sắt. Tỉ như Lý Mục trước mấy ngày còn cùng Uzi tán gẫu qua. Mỗi ngày bị chửi bốn họ Zano là cảm giác gì? Uzi rất bình thường ngay thẳng biểu thị, không có cảm giác gì. Quen thuộc, ai càng nổi danh, hắc người đó là ZZ minh xác, chuyển nhượng vốn cũng không phải là một cái tuyển thủ sự tình. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Coi như hắn muốn đi một cái đội, cái kia đội liền có thể không trả bất cứ giá nào để hắn đi sao. Nếu như là như vậy, liên minh có thể đem chuyển nhượng hệ thống cho quan bế rơi mất. Theo mùa hạ thi đấu tới gần, Lý Mục chạy ra căn cứ tần suất cũng biến thành nhiều hơn. Không có cách, làm trọng tài, chỉ cần mùa hạ thi đấu vừa mở thi đấu, kia mỗi ngày liền lại bận bịu không được. Dưới mắt là tốt nhất. Xem như hẹn hò thời gian. ngày 26 tháng 5, 2016 LPL mùa hạ thi đấu chính thức bắt đầu thi đấu. Mà khai mạc thi đấu chính là SAC cùng EDG ở giữa đỏ sức. Trận đấu này vạn chúng chú mục, ai cũng muốn biết, đã mất đi đội hồn SAC tại mùa hạ thi đấu biểu hiện sẽ là như thế nào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.